Hợp đồng định mệnh, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp báo. Hôm nay là ngày Anna mở họp báo thông báo với giới truyền thông về việc Hiếu Mẫn rút khỏi giới giải trí. Tuy vậy thông tin được giữ bí mật đến phút chót. Các hợp đồng của cô đều được luật sư của Chí Nghiên xử lý. Buổi họp báo được tổ chức chính tại sảnh lớn công ty giải trí của Hiếu Mẫn. Chưa đến giờ nhưng phóng viên đã xuất hiện rất đông đủ. Anna đưa tài liệu cho Tiểu Du. Một hồi đưa cho Hiếu Mẫn tham khảo. Mọi kịch bản đã được Anna soạn sẵn. Vài ngày trước Tiểu Du trở về liền nhận được tin Hiếu Mẫn muốn lui về ở ẩn. Cô cũng không bất ngờ cho lắm. Tiểu Du lấy tay xoa xoa cái bụng, ánh mắt dịu dàng lóe lên tia sáng hạnh phúc. Qua ngày hôm nay cô cũng nghỉ việc nơi đây theo ý của ai đó. Bữa nay cô phải cố gắng thuyết phục giữ lắm nhân tĩnh mới cho cô đến buổi họp báo này. Vì cô biết một chút nữa anh cũng sẽ có mặt. Đúng 8 giờ các phóng viên bắt đầu xôn xao. Máy ảnh phát ra ánh sáng không ngưng. Từ phía ngoài Chí Nghiên ôm lấy Hiếu Mẫn đang tiến về sân khấu. Đã lâu rồi bọn nhà báo mới thấy sự xuất hiện của hai người, nhìn cử chỉ thân mật của cả hai. Mọi người bàn tán không ngớt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ. Phía sau Chí Nghiên còn có nhân tĩnh. Để bảo vệ cho sự an toàn của Hiếu Mẫn, dĩ nhiên John và Bill không thể vắng mặt. Anna đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn và Chí Nghiên đẹp đôi sánh bước bên nhau mà thầm nghĩ Hiếu Mẫn thật tốt số. Lúc đầu cô không nghĩ mối quan hệ này lại kéo dài được đến vậy. Điều ngạc nhiên là hôm nay Hiếu Mẫn mở họp báo lại được chính Phác Chí Nghiên hộ tống đến đây. Nhưng cô ta cũng rất lo lắng liệu Phác Chí Nghiên sẽ sủng ái Hiếu Mẫn được bao lâu. Vì thế Hiếu Mẫn hy sinh sự nghiệp vì anh ta có quá nóng vội hay không? Hiếu Mẫn hôm nay mặc chiếc đầm màu hồng da bằng vải voan ôm theo đường cong cơ thể. Cổ áo hai dây khéo léo khoe làn da trắng mịn. Mái tóc buông xõa sau vai trông cô không khác thiên thần là bao. Bộ dáng Chí Nghiên trước sau mạnh mẽ cao lớn. Anh mặc bộ Tây Âu màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ ấy thu hút biết bao là phái nữ trong công ty. Các người mẫu, những ngôi sao nổi tiếng ước gì chỉ một lần được sánh bước cùng với anh. Mễ Nhi đứng từ trên lầu mắt thấy Hiếu Mẫn xuất hiện cùng Chí Nghiên, mắt cô ta lóe lên tia ganh tị. Xoay người hướng xuống sảnh lớn, Anna. Anna nhìn bàn tay Chí Nghiên ôm lấy eo Hiếu Mẫn khư khư. Khó xử, chẳng lẽ anh ta cũng muốn lên sân khấu? Hay không có ý thả người? Cô ta mỉm cười nhìn Chí Nghiên. Chủ tịch Phác, tôi có thể bàn bạc với Hiếu Mẫn một chút không? Chí Nghiên điềm nhiên gật đầu. Thế mà bàn tay vẫn như vậy. Anna thở dài bất lực quay người gọi Tiểu Du. Tiểu Du đang dặn dò một số nhân viên. Nghe gọi liền chạy đến. Khiến sắc mặt nhân tĩnh tái mét bước đến kéo lấy cô quát nhẹ. Cẩn thận, không được chạy. Trời ạ, nhóc con sắp làm mẹ rồi mà còn không cẩn thận. Hiếu Mẫn cũng hốt hoảng. Tiểu Du le lưỡi nhìn nhân tĩnh với Hiếu Mẫn. Thấy Anna đưa mắt nhìn mình xấu hổ thoát khỏi tay nhân tĩnh tiến đến Hiếu Mẫn. Muốn bổ nhào vào cô lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Chí Nghiên. Cô nhóc thụt lùi không tình nguyện đưa sắp giấy cho Hiếu Mẫn. Nhân tĩnh thuận thế ôm lấy cô nhóc tránh cho cô không chạy loạn. Cái này là cái gì? Người hỏi là Chí Nghiên. Anh lật từng trang trên tay của Hiếu Mẫn để xem. Khi hai người xem xong đưa mắt nhìn nhau. Chí Nghiên cau mày giành lấy tập kịch bản đưa cho Anna. Không cần rắc rối như vậy. Bỏ đi. Trời ạ, cái gì mà bỏ đi? Cô ta phải soạn cả đêm để cho Hiếu Mẫn phát biểu với báo chí. Anna khó xử đưa mắt nhìn Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn lấy tay cào cào vào lòng bàn tay Chí Nghiên. Cười nhẹ với Anna, Anna. Em biết chị nghĩ cho em. Em sẽ đưa ra lý do chính đáng, sẽ không làm mất mặt công ty đâu ạ, có thể bắt đầu chưa? Khi Anna chưa biết phải làm sao, lại nghe Chí Nghiên không nhẫn nại lên tiếng. Cô ta e ngại gật đầu. Được, được rồi. Vừa nói xong lại mở to mắt nhìn Chí Nghiên nắm tay Hiếu Mẫn lên sân khấu. Ôi trời ạ, có ai nói cho cô ta biết chuyện gì đang xảy ra không nhỉ? Lần đầu tiên chủ tịch của Pháp Thị lại diện kiến truyền thông. Trong giới kinh doanh không ai không biết. Anh ta không bao giờ tiếp truyền thông hay đi dự event thế mà bây giờ lại chủ động xuất hiện còn để bọn họ tự do tác nghiệp. Các cánh nhà báo mừng rỡ liên tục chụp hình. Không dễ gì mới có được như ngày hôm nay. Cách chương.